Chương 350, Hoa lệ lễ ăn mừng, 2. Cảm tạ lạc hồn vẽ tháng chống đỡ cả rủ hạ bình tĩnh đi tới sân khấu bên cạnh. Ra đi ta công chú A, đi ẩn xì. Cả dù hạ lần đầu tiên khảo hạch bộ kẹ mẩn cuối cùng vẫn quyết định sử dụng đi ẩn xì. Dù sao đi tới phương duyên địa khu lần đầu hoa lệ đại tái cả dù hạ chính là sử dụng đi ẩn xì, cho nên lần này then chốt thời điểm, cả dù hạ hay là muốn sử dụng đi ẩn xì. Đi ẩn xì không có cỡ nào hoa lệ gặt hái, bởi vì những cái này cũng không cần, đi ẩn xì bản thân cũng đã đầy đủ hoa lệ. Không có mẹ gà hệ vỗ lũ tỷ hòn đi ẩn xì, bản thân lì hệ nờ là một cái khả ái tiểu công chúa bộ dạng, cả dù hạ trực tiếp nắm đi ẩn xì tay nhỏ bé, chậm rãi đi lên sân khấu. Đi ẩn xì, cắt lốt trong truyền thuyết bộ kẻ mẩn, ở nơi này vạn chúng chúc mục hiện trường, cả dù hạ đem đi ẩn xì triển khai hiện tại trước mặt mọi người. 3 phút biểu diễn thời gian, nói dài cũng không dài lắm, nói ngắn cũng không ngắn. Cả dù hạ thả đi ẩn xì tay về sau, lập tức hô, đi ẩn xì, kim cương phong bạo. Từng viên màu hồng kim cương từ đi ẩn xì trong tay bay ra, cuốn về phía bầu trời. Hướng về phía mặt đất sử dụng yêu tinh làn gió. Cả dù hạ tiếp tục hô. Đi ẩn xì nhanh chóng chuyển động thân thể, một cô êm ái gió từ trên mặt đất thổi bay, đem đi ẩn xì toàn bộ nâng lên bầu trời. Xuất hiện tại những cái này tiểu kim cương bên người. Sử dụng ma pháp soi sáng đỉ ẩn xỉ trên trán đại kim cương phát ra tràn ngập lực lượng dịu nhãn quang mang, xuyên thấu qua màu hồng kim cương chiếu sáng toàn bộ hội trường. Đẹp quá thật là ấm áp bị soi sáng đến khán giả trong lòng đồng thời hiện lên một cái ý nghĩ. Cả dù hạ liếc một cái trên màn ảnh thời gian, phát hiện thời gian đã chỉ còn lại có sau cùng một phút đồng hồ, vì vậy cả dù hạ rốt cuộc sáng lên chính mình đón sát thủ cuối cùng. Đem tiến hóa chìa khóa lộ ra không đúng, là tiến hóa kỳ sợ tồn. Ngây thơ công chu A cuối cùng rồi sẽ trở thành tuyệt đại nữ hoàng, đi ẩn xỉ mẹ gà hệ vô lũ tỷ hòn cả rủ hạ thanh âm vang dội cả phiến bầu trời xanh. Tiến hóa kỳ sợ tồn phát ra tia sáng chói mắt, đi ẩn xỉ lập tức mẹ gà hệ vô lũ tỷ hòn, thành mẹ gà đi ẩn xỉ. Mẹ gà đi ẩn xỉ một cái quịt ở tặc trực tiếp nhanh chóng rơi đến trên mặt đất, hai tay nâng cao đứng lên. Thần thánh kim cương cả rủ hạ cùng mẹ gạ đi ẩn xì đồng thời hô. Một viên không gì sánh được to lớn thần thánh kim cương xuất hiện tại hoa lệ lệ ăn mừng trên võ đài. Mọi người đều nói kim cương vĩnh cửu xa, một viên vĩnh viễn truyền lưu. Màu hồng kim cương làm cho tất cả mọi người đều điên cuồng mê luyến nó. Cái kia kim cương ở đi ẩn xì dưới sự khống chế bay lên không trung, cuối cùng trực tiếp vỡ thành tinh quang rơi xuống. Cả dù hạ cùng đi ẩn xì biểu diễn không tranh cái chút nào thu được mãn phân tháng 1500 phân cao phần, đồng thời cũng là đang tiến hành hoa lệ lễ ăn mừng lần đầu tiên khảo hạch người thứ tư mãn phân tuyển thủ. Biểu diễn kết thúc, tuy là còn không có tuyên bố trúng tuyển danh sách nhân viên, thế nhưng cả dù hạ mấy người căn bản cũng không cần lo lắng, nếu như ngay cả toàn phần cũng không thể trúng tuyển nói, như vậy còn có ai có thể trúng cử đây tuy là cả dù hạ cùng máy hai người cũng không cần lo lắng. Nhưng là vậy không có nói trước ly khai, mà là ở lại chờ chúng cử danh sách công bố. 10 phút sau, Vivian lần nữa leo lên sân khấu. Lần này hoa lệ lễ ăn mừng có thể nói là có thể nói kinh điển. Ở trận đấu thời điểm xuất hiện nhiều như vậy hoa lệ biểu diễn, càng là xuất hiện 4 vị mãn phân biểu diễn tuyển thủ. Tin tưởng các vị khán giả đều thấy rất đã đi bất quá trận đấu chính là trận đấu, tuy là cực kỳ tàn khốc. Thế nhưng có thể tiến nhập lần thứ 2 khảo hạch chỉ có 32 danh tuyển thủ, kế tiếp lập tức công bố chúng cử danh sách. Mời xem màn hình lớn. Không nghi ngờ chút nào, cả dù hạ, hoa lầy, giờ còn có may trực tiếp bày trước mặt nhất, mà chúng cử nhân còn có Haji cùng As hỗ trợ tìm được duy bằng huân chương cùng thẻ chứng minh nhân dân đôn bình. Ở trên chính là 32 vi thành công chúng tuyển thủ dự thi, chúng ta ở chỗ này chúc mừng bọn họ. Lần thứ 2 xét duyệt sẽ tại ngày mai bắt đầu, địa điểm là chính thức đại vũ đài bên trên. Còn như tương quan quy tắc đều đã ghi lại ở chỉ nam trong sách. Như vậy chúc mọi người kế tiếp trận đấu thuận lợi. Vivian cuối cùng nói rằng, được rồi, tất cả mọi người tiến nhập lần thứ 2 xét duyệt, ngày mai nhưng chỉ có sử dụng 2 bộ kẻ mẩn đánh kép so tài. Đến lúc đó ta cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Cả dù hạ hết sức tự tin. Bất quá những người khác cũng không tỏ ra yếu kém, mặc dù biết chính mình đánh thắng tỷ lệ không cao, thế nhưng thật vất vả xông vào lần thứ 2 xét duyệt, có thu được xuất sắc cơ hội, ai cũng không muốn cứ như vậy buông tha. Hơn nữa đối chiến phân tổ cũng muốn rõ ràng ngày mới có thể đủ biết được. Buổi tối, May vẫn còn ở hướng về phía ngày mai muốn ra sân bộ kẻ mẩn tiến hành huấn luyện. Lần này May rõ ràng thiên sứ dùng là sực tỷ cùng bị tỷ phơ ly, hai đều là linh xảo hình. Được rồi, May. Nên dừng lại. Như ngươi vậy nói, ngày mai bộ kẻ mẩn làm sao còn có tinh thần trận đấu. May mụ mụ cả rổ lìn thật sự là xem không nổi nữa, rốt cuộc lên tiếng nói. Tốt quá hóa lốt, đạo lý này ngươi phải hiểu được. Cô dù kỳ cũng hướng May khuyên nhủ. Còn cả dù hạ, hiện tại hắn cũng không rất thích hợp xuất hiện tới khuyên, dù sao cả dù hạ hiện tại nhưng là May lớn nhất đối thủ. Ta biết rồi. May cũng biết, chỉ bất quá trong lòng chặt trương nhượng nàng chỉ có thể dùng huấn luyện để che giấu. Bất quá bây giờ trải qua cả dù lìn khuyên bảo về sau, rõ ràng đã khá nhiều. Kỳ thực May ngươi hoàn toàn không cần khẩn trương. Toàn bộ hoa lệ lệ ăn mừng bên trong, ngươi cần thiết phải chú ý nhân chỉ có ta, do bất còn có giờ hiệu ba cái mà thôi, còn có cái kia vẫn biểu hiện không lầm nữ hài cũng coi như nữa, những thứ khác căn bản cũng không có người có thể cùng ngươi đối kháng, còn như ngay từ đầu liền đụng tới chúng ta, đó là không có khả năng sự tình. Đại hội tuy là nói với mọi người phân tổ công bình công chính, thế nhưng nếu như ngươi thực sự tin tưởng nói, đó chính là thực sự choáng váng. Mấy người chúng ta xem như là tuyển thủ hạt giống, đại hội chắc là sẽ không ở ngay từ đầu thời điểm liền phân với nhau. Cho nên trước mặt trận đấu ngươi hoàn toàn không cần lo lắng. Cả dù hạ bình tĩnh hướng về phía May nói rằng, đó cũng chưa tính là khuyên bảo, rốt cuộc để May yên tâm bên trong lo lắng. Chính thức tranh tài ngày thứ hai, đại hội lâm thời trung tâm bộ kẹ mẩn, rốt cuộc ban bố hôm nay đối chiến phân tổ, quả nhiên dường như cả dù hạ nói như vậy. Đối mặt đối thủ đều là tương đối kém, bất quá May vẫn là cùng nguyên tắc giống nhau, trực tiếp ngay từ đầu liền gặp được Haji. Lấy cả dù hạ hai thần thú thực lực, ai đúng lên đều là nháy mắt giết hạ tràng, cho nên hoa lệ lệ ăn mừng hoa lệ đối chiến, sẽ tương đối đơn giản đi qua, phía sau kịch có giọng hát và điệu bộ rất nặng là ở hoa lệ lệ ăn mừng sau đó.